Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã vì bọn họ rất xa đoạn duyên phận này, nhưng bên cạnh việc cảm động, cô lại cảm thấy giọng điệu của người đàn ông bên cạnh này thực sự có chút kiêu ngạo. Cho nên, ông chính là biết anh, đứa cháu trai này, tâm cơ nặng nề lại quỷ kế đa đoan, nên ông mới có thể dùng loại phương pháp này để đối phó với anh đó. Cô cố ý chế nhạo hắn, trước mặt ông mỉa mai hắn một chút. Mạc Kiệt vừa nghe, lập tức nhíu mày lắc đầu, biểu cảm nguội lạnh nhìn vợ yêu. Bà xã thân yêu, anh cảm thấy em thực sự rất bất công. Vì sao cùng là lừa em đối với ông thì có thể khoan dung như vậy, không chỉ dễ dàng tha thứ, còn đặc biệt nấu cơm cho ông ăn. Nhưng đối với anh thì tính toán chi ly, cảm giác luôn luôn như là đang mang thù ấy. Hắn gõ gõ chóp mũi của cô, rất muốn trừng phạt, cắn cô một miếng. Chờ anh thành ông nội già, em cũng sẽ kính lão tôn hiền đối với anh tốt như vậy. Cô một chút cũng không sợ hắn, cãi lại. Nhờ vào tính vô lại của hắn, hiện giờ tài ăn nói và phản ứng đối đáp của cô cũng tiến bộ lên không ít. Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô gái có đầu tự hù càng lúc càng phát sáng này. Một bộ dáng như là đã lĩnh ngộ đột nhiên lôi kéo cô đi về phía trước. Đi, dọn đồ. Gấp cái gì? Bọn họ mới đến không quá 10 phút, các vị trưởng bối còn chưa ăn no, hắn lại nhún nhún vai, lộ ra biểu cảm không có cách nào khác. Để sớm làm ông nội, được em đối xử thật tốt, đầu tiên anh phải làm ba trước mới được. Sau đó, hắn còn lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng chỉ rõ cho vợ yêu. Ông nội, ba mẹ lần sau con và Hải Nhân lại đến gặp mọi người, hy vọng mọi người sẽ phù hộ tụi con bình an. Tụi con cũng sẽ cố gắng gấp bội, làm cho người Mạc gia thịnh vượng. Đường Hải Nhân há hốc mồm nhìn chồng, không thể tin được hình mẫu của người kia, sao luôn viết rồi lại còn diễn xuất cái loại tình huống kịch này. Mạc Kiệt, cô cảnh cáo hắn đừng nói hưu nói vượn nữa, thực sợ cha mẹ chồng sẽ đến báo mộng, hiểu lầm là cô làm hư con của bọn họ. Có sao chứ, nhà chúng ta có thêm vài đứa nhỏ, bọn họ nhất định cũng sẽ rất vui. Cô không nói gì nhìn trời, đối với trình độ da mặt dày của chồng mình cũng cảm thấy không biết làm sao nữa. Ngẫm lại may mắn có chỗ này là mộ viên tư nhân, cũng sẽ không có người nghe thấy. Bà xã, em muốn sinh mấy đứa? Không biết. Làm sao có thể không biết, chuyện này phải quy hoạch trước một chút. Không cần quy hoạch, có mấy đứa thì sinh mấy đứa là được rồi. Anh nghĩ rằng anh và em là gà đẻ trứng à? Thích con nít như vậy sao không đi bên ngoài tìm phụ nữ khác giúp anh sinh đi? Cô thừa nhận bản thân mình lại đang rất giận dỗi một chút. Như vậy sao được? Phụ nữ mà anh nhận định chỉ có một mình em, hương khói của Mạc gia toàn dựa vào em. Hắn dựa sát bên cô làm nũng, giọng điệu ghê tởm đến cực điểm hại cô thoáng cái nhịn không được bật cười. Đừng đùa, mau buông ra đi. Không, anh không buông, cả đời cũng không buông. Cả đời còn rất dài, chỗ này là chỗ nào chứ? Cô vẫn không nhịn được phải nhắc nhở hắn, tại nơi trang nghiêm yên tĩnh như nơi này, thật sự không nên làm mấy hành vi ấp ấp ôm ôm này. Vậy trước mặt mọi người, em đáp ứng anh, em sẽ giúp anh sinh rất nhiều con, yêu anh cả đời đi. Được, em thề. Cô giơ tay lên, lại thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng chạy đến bên kia của mộ viên. Này, em vậy là xấu lắm, lừa gạt. Cô mỉm cười nhún vai, hai tay bày ra, chính là xấu lắm, vậy thì sao? Chờ anh bắt được, em sẽ biết. Hắn không có ý tốt, cười yếu ớt, lập tức chạy đuổi theo. Đối với hắn mà nói, ở trên đời này có thể mất mèo, mất chó, mất tiền, mất mặt, chính là không thể đánh mất bà xã, người phụ nữ mà hắn thực sự rất vất vả mới bắt trở về này. Cho dù cô chạy đến chân trời góc biển, hắn đều sẽ đuổi cô trở về làm mẹ của con hắn, bà nội, bà ngoại của cháu hắn. Vì thế, dưới tịch dương có hai cái bóng thật dài, ngay tại lớp cây cỏ lay động rượt đuổi, bỗng chốc vọt đến bên ngôi mộ này, bỗng chốc lại chạy đến bên ngôi mộ kia. Hai con người sống ngây thơ ở bên các vị trưởng bối đang an nghỉ dưới mặt đất cuốn tròn lấy nhau, tiếng cười kẽ xen với cả tiếng lẫn bước chân, mang đến cho khu vườn yên tĩnh này một bầu không khí sức sống và vui vẻ khó có được. Xem ra tình yêu, cái thứ này thực sự là chẳng phân biệt thời gian, không gian, bối cảnh, làm cho người ta ngay cả khu mộ cũng giảm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net